Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 282, Nhất Bộ Thiên Đường, Vạn Đoán Sinh Linh, Góc Truyện Audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, linh đoán cùng thiên đoán, là khác biệt về chất, cũng giống như đấu khải chỉ cách nhau một chữ, uy năng lại như một trời một vực, linh đoán sẽ làm kim loại thăng hoa, tiến vào một cảnh giới khác. Một khi tiến vào cấp độ linh đoán sư, so với cơ giáp chế tạo sư, cơ giáp thiết kế sư cùng cấp bậc không hề yếu, thậm chí càng thêm hy hữu. Một khi hoàn thành linh đoán tạo, chỉ cần có một tác phẩm linh đoán, đều sẽ trở thành cấp 5 đoán tạo tông sư. Bước đi này, đối với bất kỳ đoán tạo sư nào mà nói đều là trọng yếu nhất. Lúc trước, Mang Thiên trả vô số đại giới mới thành công bước được đến bước này. Đường Vũ Lân cũng không biết được, sở dĩ Mang Thiên không nhận nhiệm vụ đẳng cấp cao, cũng là bởi vì lúc trước linh đoán tạo lưu lại ám thương. Cần nhiều năm điều dưỡng, nếu như mộ thần ở đây, nhất định sẽ không cho phép hắn thử nghiệm linh đoán. Linh đoán tạo đúng là một thứ tiêu hao tâm thần của người ta thực sự quá lớn. May là, Đường Vũ Lân so với đoán tạo sư cùng cấp bậc, có ưu thế về tinh thần lực. Vượt quá 200 điểm, khiến cho hắn có thể vô cùng tỉnh táo trưởng khống tất cả. Đồng thời tiếp tục truyền thần thức vào bên trong khối kim loại. Hắn hiện tại đã chìm đắm trong quá trình giao lưu cùng Trầm Ngân. Hắn có thể cảm nhận được Trầm Ngân truyền đến cảm giác sung sướng cùng một chút rụt rè. Nó tựa hồ có hơi không dám bước thêm một bước, mà Đường Vũ Lân chính là muốn dẫn dắt nó tiến tới một bước cực kỳ trọng yếu này. Nhất bộ thiên đường, vạn đoán sinh linh, tâm linh vạn đoán, đó là không ngừng giao lưu cùng câu thông. Mỗi một lần nhẹ nhàng nện xuống, đều nhằm duy trì thiên đoán Trầm Ngân linh tính. Hồn lực truyền vào, dẫn dắt nó sản sinh ra tính mạng của chính mình. Chuyện này cũng giống như hồn thú tu luyện. Thập niên hồn thú, trí tuệ so với động vật bình thường cũng không có gì chênh lệch. Mà bách niên hồn thú cũng đã có linh tính nhất định. Đến thiên niên, sức sống của chúng có bay vọt về chất, đồng thời trí tuệ dần dần trưởng thành, mà vạn niên hồn thú, trí tuệ cũng đã không kém hơn nhân loại, cấp bậc hồn thú càng cao lại càng cường đại, không chỉ bởi vì bản thân năng lượng của chúng mạnh mẽ, mà còn bởi vì trí tuệ của chúng tăng lên, kim loại cũng giống như vậy, linh tính càng đủ, cũng có thể tăng cường chất lượng bản thân, sản sinh ra biến chất. Một màn kỳ dị bắt đầu xuất hiện, khối thiên đoán Trầm Ngân này đã co lại rất nhiều, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng đánh xuống, nó run rẩy không ngừng, ánh bạc bắn ra ở mặt trên dần xuất hiện biến hóa. Từng tầng vân văn tựa như vòng xoáy nhẹ nhàng xoay tròn. Còn thể tích của nó, cứ như vậy dần tự thu nhỏ lại, ánh bạc cũng ngày càng chói lọi hơn, chuyện này mang ý nghĩa. Đường Vũ Lân cùng nó câu thông thuận lợi, hai bên đã xây dựng liên hệ thành công. Hiện tại nếu hắn có thể tiếp tục duy trì mối liên hệ này, kéo dài Trầm Ngân biến chất, cuối cùng sẽ hoàn thành quá trình thăng hoa. Hồn lực không ngừng thông qua Lam Ngân Thảo, lan truyền vào bên trong khối Trầm Ngân. Đường Vũ Lân kịch liệt vận chuyển Huyền Thiên Công, bổ sung tiêu hao của mình, nhưng khối Trầm Ngân này lại giống như cái động không đáy. Không ngừng nuốt chửng hồn lực của hắn, đã vào được thì không ra được, nhất định phải thành công, vì để cho mọi người có thể đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Dù như thế nào, chính mình cũng phải thành công. 3 năm qua tôi luyện, 3 năm qua tích lũy, vào đúng lúc này toàn bộ bày ra, dưới ảnh hưởng của chấp niệm mãnh liệt, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn đem tiềm năng của bản thân thôi phát đến tận cùng. Hắn từ hơn 2 năm trước đã có thể thiên đoán nhất phẩm. Mấy năm này vẫn ở trong thiên đoán ma luyện. Có thể nói, hắn đã là tồn tại cao cấp nhất trong số các đoán tạo sư cấp 4. Có kém, cũng chỉ là kém về hồn lực. Nếu không, hắn đã sớm có thể thử nghiệm linh đoán tạo. Lúc này, dưới tình huống tiềm năng bị kích thích, mỗi một lần hắn gõ chùy, mỗi một lần cùng Trầm Ngân câu thông đều vừa khớp. Khiến cho khối Trầm Ngân kia không ngừng xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này giúp hắn cùng Trầm Ngân có thể câu thông với nhau càng tốt hơn nữa. Vẫn tiếp tục như vậy, sẽ có khả năng thành công. Linh đoán tạo sợ nhất chính là liên hệ giữa bản thân và kim loại hiếm bị cắt đứt. Sinh mệnh xây dựng được không thể kéo dài. Một khi xuất hiện tình huống đó, khối kim loại hiếm kia trong nháy mắt sẽ mất đi toàn bộ linh tính. Biến thành kim loại phổ thông, cả thiên đoán cũng không bằng. Đây cũng là nguyên do vì sao linh đoán tạo trùng kích lại tiêu hao tài nguyên đến như vậy. Không biết bao nhiêu đoán tạo sư bị kẹt lại ở cửa ải linh đoán tạo này. Cả một đời đều không thể hoàn thành, ngoại trừ tố chất bản thân ra, còn có nguyên nhân tiền tài theo không kịp. Gia tộc lớn có tỷ lệ bồi dưỡng ra linh đoán sư cao hơn. Cũng là bởi vì có đầy đủ tài nguyên để chống đỡ hao hụt. Mạnh mẽ tạo ra linh đoán sản phẩm, tốc độ chạy quanh càng lúc càng nhanh. Nếu như hắn biết quỷ ảnh mê tung bộ, có lẽ quá trình này sẽ càng thêm thông thuận. Nhưng đáng tiếc, điểm cống hiến của hắn đều dùng để đổi lấy vài loại linh vật kia. Không còn đủ để trao đổi đường môn tuyệt học. Quang diễm màu bạc càng ngày càng mạnh mẽ, thể tích Trầm Ngân cũng càng ngày càng nhỏ. Thiên đoán Trầm Ngân truy chịu ảnh hưởng của quang diễm này. Bản thân cũng tỏa ra hào quang màu bạc, mặt trên còn có hoa văn nhàn nhạt màu máu xuất hiện. Đó là dấu vết lúc trước đường Vũ Lân huyết tế thiên đoán lưu lại. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn dùng đôi thiên đoán Trầm Ngân truy này tiến hành rèn đúc. Không biết đã bao nhiêu lần đoán tạo ra thiên đoán nhất phẩm tác phẩm. Điều này làm cho bản thân của thiên đoán Trầm Ngân truy. Dưới ảnh hưởng của huyết tế cũng theo đó lặng yên tiến hóa. Hiện tại cũng đã đạt thiên đoán nhất phẩm trình độ. Lúc này, khi chúng đánh lên khối Trầm Ngân, bản thân cũng sản sinh một loại câu thông kỳ diệu. Đồng thời cùng khối Trầm Ngân kia, bất chi bất giác biến hóa. Vì lẽ đó, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ngay, thiên đoán Trầm Ngân truy ở trên đôi tay của đường Vũ Lân. Thể tích cũng lặng lẽ thu nhỏ lại, mỗi một lần nện kích, đều sẽ nhỏ đi lại một chút, ánh sáng ở mặt trên cũng càng mạnh hơn một chút, hồn lực tiêu hao quá nhanh, từ sau khi linh đoán bắt đầu chỉ mới ngăn ngắn 10 phút trôi qua. Hồn lực của đường Vũ Lân cũng đã tiếp cận tới đáy. Không có hồn lực làm cầu nối, linh đoán của hắn sẽ không có cách nào tiếp tục nữa. Câu thông trước đó phi thường thông thuận, chỉ khi nào linh lực gián đoạn, câu thông mới gián đoạn. Một khi linh đoán thất bại, khối Trầm Ngân này sẽ biến thành phế phẩm. Khi đó, vì đã nắm giữ linh tính nên sẽ sinh ra oán niệm nhất định. Do đó dẫn tới phản phệ lại đoán tạo sư, dù cho là tứ hoàn hồn sư. Chịu đựng một lần phản phệ như thế, cũng phải mất thời gian rất lâu không cách nào khôi phục lại như cũ. Chớ nói chi là đường Vũ Lân mới chỉ có nhị hoàn tu vi. Chắc chắn một khi xảy ra hắn sẽ không cách nào tránh khỏi trọng thương. Làm sao bây giờ, hồn lực đã tiếp cận khô cạn, vậy mà linh đoán còn chưa hoàn thành, khối Trầm Ngân này đã bắt đầu nắm giữ hơi thở sự sống. Lại như là chính mình dựng dục ra một tiểu sinh mệnh. Nó còn cần có thêm sức sống để hoàn thành tuần hoàn. Xây dựng cơ thể sống của bản thân. Không thể gián đoạn, dù như thế nào cũng không thể gián đoạn. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân đột nhiên làm ra một hành động kinh người. Hắn đột nhiên đưa truy qua tay trái. Lấy tay trái nắm chặt cả hai thanh Trầm Ngân truy tiếp tục duy trì nện kích. Mà tay phải thì lại trực tiếp đặt lên trên khối Trầm Ngân. Xoạt, khói trắng bốc lên, bàn tay đường Vũ Lân kịch liệt run rẩy một thoáng. Dù gì thì nhiệt độ cũng vô cùng cao đó. Nếu như là người bình thường, chỉ cần đụng chạm một thoáng như thế, nhiệt độ cao hơn ngàn độ có thể lập tức hòa tan lấy thân thể hắn. Nhưng đường Vũ Lân thì lại không. Bàn tay của hắn chỉ xuất hiện khói trắng bốc lên. Cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo cấp tốc rút đi, thay vào đó, là một vòng hồn hoàn vàng kim cùng với kim lân trên cánh tay phải cũng xuất hiện. A a a a, hắn hét lớn một tiếng, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, đau đớn kịch liệt, hồn lực tiêu hao hầu như không còn gây ra cảm giác suy yếu. nhưng tựa hồ nhớ tiếng hét này mà hắn có thể tiếp tục chống trụ. Câu thông tiếp tục, thế nhưng, thay thế cho hồn lực chính là huyết mạch lực của hắn. Theo tiếng gào to của hắn, quần áo trên người đột nhiên nổ tung, lộ ra toàn bộ thân thể. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, vảy hình thoi màu vàng bao phủ dày đặc trên cánh tay phải của hắn. Tiếp tục lan tràn đến vai cùng ngực phải. Những vảy này được Hoàng Kim Long thể gia trì. Tất cả đều phóng thích hào quang óng ánh. Kim lân trên tay phải của Đường Vũ Lân tỏa ra một lớp sương mù màu vàng tươi. Bao phủ toàn bộ khối trầm ngân này. Đồng thời hắn vẫn tiếp tục đi xung quanh nó. Song chùy trên tay trái không ngừng đánh vào mặt bên của trầm ngân. Cách chương.